Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, tha hương ngộ cố chi. Ra cửa, Baker gọi một cú điện thoại, người đối diện tựa hồ đang do dự một hồi lâu, lúc này mới đem điện thoại truyền được. Là cái chỉ cần từ miệng âm liền có thể nghe ra người này là cái hổ người trong nước sĩ. Hơn nữa, vẫn là một cái thâm niên hủ người trong nước. Arthur, thích khách, danh hiệu, mechanic, là ta, Arthur, hero, có chuyện gì sao? Có cái chuyện làm ăn có tiếp hay không? Nói, giúp ta ở Intercontinental khách sạn giết người. Không ước, không rảnh, lan, ngoặc kép, Baker thả tay xuống trên điện thoại. Cười ha ha cười, xem. Intercontinental khách sạn đại danh, là liền vị này có thể đem bất kỳ ám sát đều biến thành chuyện ngoài ý muốn, mechanic cũng không dám lỗ mãng vùng cấm. Có điều, không có chuyện gì, ngày sau còn dài. Ngược lại, ở số 3 quả táo vẫn không có thoát ly Schrödinger trạng thái thời điểm, hắn có nhiều thời gian bồi Murat chơi trò chơi. Baker tâm thái rất tốt, nhưng Murat thời gian càng lâu, tâm lý của hắn áp lực sẽ càng lớn. Thấy thế nào, Baker đều cảm giác mình huyết kiếm lời. Chỉ là, đến ngày thứ hai, Baker lại một lần nữa đi liếc mắt nhìn quan tài sau khi đi đến Intercontinental khách sạn chuẩn bị mua một phần Murat toàn ra tư liệu thời điểm. Hậu quả xấu xuất hiện, Intercontinental khách sạn không có Murat toàn ra tư liệu. Ha ha, Baker ra nở nụ cười hai tiếng, nhìn liền giá sách đều không có tìm kiếm lữ hành quy hoạch sư nói rằng. Vì lẽ đó, ta đây là lên khách sạn danh sách đen. Lữ hành quy hoạch sư một mặt xin lỗi nói rằng, Merton tiên sinh, ngài suy nghĩ nhiều, nếu như ngài thật sự lên khách sạn danh sách đen lời nói. Sở hữu Intercontinental khách sạn là sẽ không đối với ngài cung cấp phục vụ. Baker mặt không hề cảm xúc, trước mắt không khác nhau gì cả. Một cái ngạnh bạo lực, một cái nhuyễn bạo lực, khoảng trừng trái phải đều là bạo lực. Hơn nữa, lạnh bạo lực xa xa so với ngạnh bạo lực đều càng thêm hại người. Lữ hành quy hoạch sư trầm mặc một hồi, nhìn chung quanh, lập tức hướng về Baker nói rằng, ngài thật sự suy nghĩ nhiều. Merton tiên sinh, ngày hôm qua, sau khi ngài rời đi, nhân viên quản lý liền lấy đi có liên quan với Murat một nhà tư liệu. Nói đây là Cao Bàn ra lệnh. Baker nhìn lại lữ hành quy hoạch sư. Cao Bàn, vì lẽ đó, Murat cuối cùng vẫn là cùng Cao Bàn làm giao dịch. Dựa theo đạo lý tới nói, Murat trên tay hẳn là không cái gì có thể để Cao Bàn lên hứng thú giao dịch a. Baker hỏi, có thể biết làm giao dịch Cao Bàn sao? Lữ hành quy hoạch sư hướng về Baker lễ phép tính nở nụ cười. Tựa hồ muốn nói, người này chỉ sợ là đang làm khó dễ ta. Baker nở nụ cười một tiếng, cũng biết mình vấn đề này vượt qua lữ hành quy hoạch sư trả lời vấn đề. Từ trong túi tiền móc ra 10 đồng tiền vàng đặt ở trước mặt. Cảm tạ, lữ hành quy hoạch sư thu hồi đồng vàng. Rất cao hứng có thể đến giúp ngài. Merton tiên sinh, Baker một mặt lễ phép rất lữ hành quy hoạch sư gật gật đầu. Sau đó chính là xoay người đi ra ngoài. Khi đi ngang qua trước sân khấu thời điểm, Baker gõ bàn một cái, hướng về ngẩng đầu hắc chiêu đãi nói rằng, cùng nhân viên quản lý nói một hồi, Murat người một nhà mệnh ta lấy chắc. Ta nói, hắn Ala đều không gánh nổi hắn. Nói xong, Baker bay thẳng đến cửa tiệm rượu đi đến. Quản hắn là năm cái Cao Bàn bên trong cái nào Cao Bàn làm chọc hắn người, đến bây giờ làm này, vẫn không có một cái có thể tiếp tục tồn tại. Coi như là năm đại Cao Bàn liên thủ người bảo đảm đều không dùng. Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm, kém cỏi nhất kết quả là hero, mâu tần bí danh dùng không được là được rồi. Có điều không có chuyện gì, Baker lần này nhận thưởng lại chúng rồi một tấm ngụy trang thẻ. Quá mức đến thời điểm trực tiếp làm mất đi thân phận này. Một lần nữa đổi một cái là được rồi. Có gì to tác? Ra cửa, Baker đi qua đường cái. Xoay người ngẩng đầu liếc mắt một cái phía sau này Intercontinental khách sạn lầu 5 một cái nào. Đó đối diện bên này cửa sổ lạnh lẽo nở nụ cười. Mắt tím bên dưới, không có bí mật, Baker nói được là làm được. Nói sẽ không để cho Murat ra không được cái này khách sạn. Hắn liền khẳng định ra không được cái này khách sạn. Chỉ cần hắn dám ra đây, Baker bảo đảm ngay lập tức đưa hắn đi tìm Mephisto. Ngược lại, hắn không vội vã đi. Đến, ai trước tiên nhận túng ai chính là chó con. Nếu như Murat những người nhi tử đệ đệ ở lại đây lời nói. Vừa vặn, hãy cùng hồ lô hoa cứu ra ra như thế. Còn đỡ phải Baker tự trả tiền quá khứ đưa bọn họ đoạn đường đây. Đang lúc này, Baker khẽ cau mày, hoàn hồn nhìn đi tới trước mặt mình một cô gái. Người quen, dùng tên giả Perkin Barbara. Barbara cầm khẽ nâng, nhìn một chút đường cái đối diện khách sạn lầu 5 nói. Murat ở bên trong quán rượu. Baker mặt không hề cảm xúc. Làm sao ngươi biết? Barbara nở nụ cười một tiếng. Này lại không phải cái gì mới mẻ sự tình. Albany chọc tới Hero, dẫn đến Hero ở Victoria đại khai sát giới. Ngăn ngắn 5 ngày thời gian, đã có sắp tới 150 người chết ở trên tay ngươi tin tức. Đã sớm truyền khắp được rồi. Thật sao? Hiện tại là tin tức hóa thời đại. Barbara nói câu nói này thời điểm là mỉm cười. Nhưng, nội tâm là có chút nhút nhát. Người này, từ khi rời đi xưởng dệt, liền triệt để thả bay tự mình. Mới vừa đi ra bên ngoài liền trực tiếp giết sắp tới 200 người. Jesus Christ, tuy rằng Baker giết người cũng là bại hoại, nhưng vẫn là câu nói kia. Nếu như hình phạt riêng hữu dụng lời nói, muốn bọn họ chấp pháp cơ cấu cùng tòa án làm cái gì? Này, làm gì? Uống một chén. Không rảnh. Baker mặt không hề cảm xúc nói rằng. Nói xong rồi sau đó cùng Barbara kiều quy kiều đường đường về. Baker nói được là làm được. Dẫm lên vết xe đổ duy nhất kết quả là vạn kiếp bất phục. Hơn nữa, qua tuổi 25, Baker ở lần đó cùng Barbara biệt ly sau khi đã có thành ra ý nghĩ. Vì lẽ đó, vì là phòng ngừa phiền phức, vẫn là khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Tỉnh sau đó vạn nhất ngộ chăm chú lên nghi nữ giới bởi vì một ít chuyện nhà không vui. Barbara liếc mắt một cái Baker, gật gật đầu. Một lát sau, Barbara nói rằng, vậy được, chính ngươi cẩn thận một chút. Làm việc đừng quá như vậy trắng trợn không kiêng dè. Vạn nhất đưa tới chấp pháp cơ cấu đại vây bắt liền gay gâu. Baker nói rằng, cảm tạ, trêu chọc ngươi một ngày kia. Tên của ta chỉ sợ cũng bị S-H-I-E-L-D ghi lại trong danh sách đi. Baker trong lòng nghĩ như vậy. Chờ chút, S-H-I-E-L-D. Baker trước mắt hơi sáng ngời. Lại nói, hắn nhận thức nhân viên tình báo cũng vẻn vẹn là hạn chế với Intercontinental khách sạn còn có quỷ đỏ. Nhưng luận tình báo lời nói, S-H-I-E-L-D có thể ở hắc ám giới bên trong tình báo sức mạnh ít một chút. Nhưng đang bình thường phạm tội bên trong thế giới có thể nói là nghe lén toàn cầu đây. Nghĩ, Baker hướng về chuẩn bị đi qua đường cái Barbara nói rằng, ta cần Murat người một nhà tư liệu. Barbara xoay người, Intercontinental khách sạn không có sao. Baker cười cợt, ngươi cảm thấy, nếu như bọn họ cho, ta gặp nói cho ngươi sao? Barbara suy nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía Baker tự tiếu phi tiếu nói, vì lẽ đó, lần này đến phiên ngươi tới hầu hạ ta, đúng không? Baker mặt không hề cảm xúc nói rằng, cả nghĩ quá rồi, ta có thể không muốn trở thành trong miệng ngươi những người khinh bỉ không quản được nửa người. Dưới người, Barbara ha ha cười nói, nếu là giao dịch như vậy, ta nghĩ biện pháp cho ngươi tư liệu. Ngươi báo lại ta cái gì? Ngươi nói, ngoại trừ piston vận động. Cút đi. Barbara nguýt một cái, Baker trực tiếp nói, ta cho ngươi tư liệu. Ngươi nói cho ta, ngươi vì sao lại chạy tới nơi này? Baker nghĩ đến một hồi gật đầu. Được, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.